Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Chuyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Tiểu Anh Thử lúc bấy giờ đoán rằng Lâm Lôi tới Ô Sơn để tìm thỏ hoang. Chỉ có điều lần này, Lâm Lôi không đi về phía Ô Sơn mà tiến thẳng về phía trước cùng với một người khác. Điều này khiến cho Tiểu Ảnh Thử có chút cuống cuống. Chi chi. Nó quyết định phóng thực nhanh về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi đã dứt khoát ra đi, nhưng bỗng phát hiện chân của mình hình như đang bị níu lại. Vừa cúi đầu nhìn thì chính là Tiểu Ảnh Thử. Tiểu Ảnh Thử đứng thẳng lên, hai chân trước ôm lấy Lâm Lôi, đôi mắt đáng thương cứ lòng lành nhìn nó, cứ như là đang rơi lệ vậy. Ủa, Tiểu Ảnh Thử, người sao lại tới đây? Lâm Lôi có chút kinh ngạc. Hỉ Nhị Mạn đang đi bên cạnh cũng quay đầu nhìn sang, vừa nhìn thấy Tiểu Ảnh Thử thì nhất thời kinh hãi mà nói. Ma thú ư, chẳng lẽ là Phệ Thạch Thử ư? Ông ta đối với các loại ma thú thì không biết rõ lắm, chỉ biết rằng đã từng có cả một đội quân bị Phệ Thạch Thử cắn xé, cho nên bình thường quân nhân đối với các loại thú dạng chuột có phần tương đối sợ hãi. Lâm Lôi, cẩn thận! Hỉ Nhị Mạn lập tức một cước phóng ra. Lâm Lôi chỉ vừa mới nhìn thấy ảo ảnh thì cước bộ đó đã xuất hiện trên vai của Tiểu Ảnh Thử. Nhưng Tiểu Ảnh Thử tốc độ còn nhanh hơn, thoáng cái đã xuất hiện trên vai của Lâm Lôi rồi. Hỉ Nhị Mạn thúc thúc xin dừng tay. Lâm Lôi rốt cuộc cũng có phản ứng. Hỉ Nhị Mạn ngẩn ra. Hỉ Nhị Mạn thúc thúc, nó chính là con vật mà ta nuôi dưỡng tại hậu viện. Lâm Lôi vội vàng nói. Tiểu Ảnh Thử, người nói xem có đúng không? Tiểu Ảnh Thử tựa hồ như hiểu được lời của Lâm Lôi nói, cái đầu nhỏ của nó gật gật. Hỉ Nhị Mạn vừa kinh ngạc nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, người nói người nuôi đôi ma thú ư? Hỉ Nhị Mạn thúc thúc, chờ một chút để ta bảo Tiểu Ảnh Thử mau trở về. Lâm Lôi trở tay đã đem Tiểu Ảnh Thử bế dựng cả lên, quay về tiểu phía nó mà nói. Tiểu Ảnh Thử, ta phải cùng Hỉ Nhị Mạn thúc thúc rời đi tới Vương Đô đằng xa. Vương Đô là nơi mà người không thể tới được, có biết không hả? Tiểu Ảnh Thử đối lại chỉ tỏ vẻ đáng thương, lòng lành nhìn Lâm Lôi cứ như là đang khóc. Lâm Lôi thả Tiểu Ảnh Thử trên mặt đất, vất tay mà nói. Người về đi, sau đó chỉ ngón tay về phía con đường của mình. Ta phải đi đường này tới Vương Đô. Nói rồi vất tay, Lâm Lôi tiếp tục đi tới. Chi chi. Tiểu Ảnh Thử đứng yên tại chỗ nhìn Lâm Lôi. Hỉ Nhị Mạn thúc thúc, chúng ta đi thôi. Hà, Tiểu Ảnh Thử rất thông minh, nó hiểu được ý của ta rồi. Lâm Lôi quay sang Hỉ Nhị Mạn đứng bên cạnh mà nói. Hỉ Nhị Mạn cũng có chút kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh này, sau đó thì cười rồi lại tiếp tục cùng với Lâm Lôi cất bước ra đi. Thấy Lâm Lôi cùng với Hỉ Nhị Mạn cứ đi xa dần, Tiểu Ảnh Thử vẫn đứng yên tại chỗ mà nhìn theo. Chi chi. Tiểu Ảnh Thử đột nhiên kêu to lên, đồng thời hóa thành một điểm ảnh màu đen, toát cái đã ở xa tận 20-30 thước, tốc độ nhanh đến kinh người, đồng thời cả thân hình của nó lao vút đi. Lâm Lôi cùng Hỉ Nhị Mạn đang vừa đi đường vừa nói chuyện, Hỉ Nhị Mạn đột nhiên có cảm giác phía sau có một thứ gì đó rất nhanh lao tới, không khỏi ngoái đầu lại. Rẹt một tiếng, căn bản không cho phép Hỉ Nhị Mạn kịp ngăn cản, ảo ảnh nọ đã bất ngờ lao đến bên chân của Lâm Lôi, trực tiếp cắn vào chân của Lâm Lôi một phát. A! Một trận đau đớn kịch liệt khiến cho Lâm Lôi phải nhảy dựng cả lên. Vừa nhìn lại là Tiểu Ảnh Thử. Lúc này Tiểu Ảnh Thử lại dùng ánh mắt oan uổng đáng thương nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi xem lại cặp chân của mình thì có một vệt máu chảy ra. Nó có phần vô cùng bất mãn. Chỉ có điều nhìn lại bộ dạng của Tiểu Ảnh Thử thì không thể nào mà tức giận cho nổi. Lâm Lôi, không việc gì chứ? Hỉ Nhị Mạn đứng bên mà hỏi. Không việc gì ạ? Lâm Lôi cười. Đột nhiên, một đạo quang mang màu đen dày đặc bao phủ lấy Tiểu Ảnh Thử. Chỉ thấy Tiểu Ảnh Thử từ khóe miệng thổ ra một búng máu tươi. Búng máu đó vừa là máu của Lâm Lôi, lại vừa có máu của cả Tiểu Ảnh Thử. Búng máu tươi quỷ dị đó hình thành nên hai khối chính phụ hình tam giác màu đen, đồng thời đạo đạo quang mang dày đặc màu đen cùng dung nhập vào trong đó, hình thành nên một ma pháp trận vô cùng quỷ dị. Từ tay của ma pháp trận phát ra nồng nặc khí tức hắc ám. Cả Hỉ Nhị Mạn cùng Lâm Lôi đều khiếp sợ nhìn cảnh ấy. Đây chẳng lẽ là... Lâm Lôi trong lòng thầm đoán, từ trong bản lòng trì giới có tiếng nói cất ra, được Lâm Kha Ốc Đặc bày đến, kinh hỉ nhìn chòm râu của bà cứ dựng đứng cả lên. Lâm Lôi, tên tiểu tử kia đang bố trí bình đẳng khế ước đó. Thực sự là bình đẳng khế ước ư? Lâm Lôi trong lòng sửng sốt, cho dù đã đoán ra nhưng trong lòng vẫn có chút khiếp sợ, chỉ thấy hắc sắc ma pháp trận quỷ dị nọ chia ra làm hai. Trong đó có một khối hình tam giác màu đen bay vào trong cơ thể của Lâm Lôi, mặt khác cách còn lại thì bay vào trong người của Tiểu Ảnh Thử. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hy Di Mạn đứng bên cạnh cũng khiếp cả hồn vía. Lâm Lôi, không việc gì chứ? Hy Di Mạn có chút lo lắng cho Lâm Lôi. Không có việc gì, ta rất ổn. Lâm Lôi lúc này mới cảm thấy giữa mình và Tiểu Ảnh Thử có một sự liên hệ về tâm hồn. Lúc này giữa con đường vắng vẻ yên tĩnh, Lâm Lôi và Tiểu Ảnh Thử cùng nhìn nhau, đồng thời cũng bắt đầu tiến hành những trao đổi đầu tiên. Tiểu Ảnh Thử, người tên là gì? Lâm Lôi trong lòng trực tiếp hỏi. Hắc sắc Tiểu Ảnh Thử có chút hưng phấn. Bối bối. Lâm Lôi lặng lặng nhìn Tiểu Ảnh Thử. Tiểu Ảnh Thử vừa nói gì? Lâm Lôi lúc bấy giờ căn bản không nghe rõ. Được Lâm Kha Ốc Đặc râu tóc bạc trắng đứng bên cạnh, trong lòng truyền âm mà nói. Lâm Lôi, Tiểu Ảnh Thử này vẫn còn trong giai đoạn thơ ấu, hoàn toàn không có cách nào phát ra những âm tiết một cách chính xác, hay chính là trao đổi với linh hồn ngươi, sợ rằng cũng chỉ có thể nói cho ngươi nghe những ý tứ đơn giản mà thôi. Linh hồn liên hệ lẫn nhau, Lâm Lôi lúc này cũng có thể cảm thấy Tiểu Ảnh Thử trong lòng vô cùng hưng phấn, chỉ có điều là nó không thể nói được chuẩn xác những âm tiết mà thôi. Ừ, người nói bối bối cái gì nhỉ? Ta gọi người là bối bối nhá. Thế nào? Lâm Lôi cười ha ha nhìn Tiểu Ảnh Thử. Tiểu Ảnh Thử làm ra bộ trầm tư, sau đó sung sướng gật gật đầu. Bối bối, bối bối. Lâm Lôi vui vẻ mở miệng mà gọi. Chi chi. Tiểu Ảnh Thử lập tức kêu lên hưởng ứng. Bối bối, chi chi, bối bối, chi chi. Một thiếu niên 8 tuổi cùng với một Tiểu Ảnh Thử cùng hưng phấn cứ hồ mãi không thôi. Lâm Lôi, này, xảy ra chuyện gì vậy? Hỉ Dĩ Mạn lúc này mới phản ứng, đôi mắt không khỏi trợn tròn. Lâm Lôi, vừa rồi cái hắc sắc mà trận kia đã xảy ra chuyện gì vậy? Cuối cùng đã phát sinh sự tình gì? Người không sao chứ? Hỉ Dĩ Mạn đã từng nghe nói trong hắc ám ma pháp có một loại ma pháp dùng để nguyền rủa. Chẳng lẽ Lâm Lôi đúng là lời nguyền hay sao? Đối với lời lẽ một người chỉ có chút hiểu biết mơ hồ về ma pháp như là Hỉ Dĩ Mạn, trong lòng không khỏi có chút lo lắng sợ hãi. Ha ha, không việc gì đâu, chỉ là bối bối đã trở thành ma thú của ta thôi. Lâm Lôi lúc này rất cao hứng. Lại đây, bối bối, leo lên vai của ta đi. Tiểu Ảnh Thử cùng lung kêu lên một tiếng vui mừng, thoáng trông đã leo lên tới vai của Lâm Lôi. Người thu phục được nó ư? Hỉ Dĩ Mạn cảm thấy choáng váng. Hỉ Dĩ Mạn dù sao cũng đã từng thấy tận mắt, biết được rằng việc thu phục được một ma thú là điều vô cùng khó khăn, vậy mà vừa rồi Lâm Lôi lại thu phục được một ma thú. Hỉ Dĩ Mạn thúc thúc cảm thấy mình như đang lạc vào trong mộng. Người cũng có linh hồn khế ước quyển trục ư? Điều này là như thế nào? Đúng rồi, Hỉ Dĩ Mạn thúc thúc. Lâm Lôi hi hi cười mà nói, chúng ta mau nhanh lên, vương đồ phần lại thành vẫn còn xa lắm. Vừa nói, Lâm Lôi vừa kéo tay của Hỉ Dĩ Mạn tiếp tục hành trình hướng về phía trước đi tới vương đồ. Thế còn Tiểu Ảnh Thử, bối bối thì hưng phấn đứng trên vai của Lâm Lôi cứ liên tục kêu lên chỉ chỉ mãi. Cùng với tiếng kêu của Tiểu Ảnh Thử, hai người một chuột cứ dần dần khuất bóng xa tít phía cuối con đường. Ngọc Lan Đại Lục, phía tây ma thú sơn mạch phân chia thành thần thánh đồng minh và hắc ám đồng minh, trong đó Phần Lai Vương quốc là vương quốc đứng đầu của thần thánh đồng minh. Phần Lai Thành là vương quốc của Phần Lai đế quốc, đồng thời cũng là thánh đô của thần thánh liên minh, bởi tổng bộ của Quang Minh giáo đình đặt ngay tại tây thành của Phần Lai Thành. Toàn bộ Phần Lai Thành phân thành hai đại bộ phận chủ yếu, đó là Đông Thành và Tây Thành. Đông Thành thì do Phần Lai Vương quốc quản lý, trong khi Tây Thành lại nằm dưới sự điều hành của Quang Minh giáo đình. Bởi Phần Lai Thành vừa là vương đô lại vừa là thánh đô, nên sự phồn hoa của thành này giữ một vị trí độc tôn trên toàn Ngọc Lan Đại Lục. Phần Lai Thành đất đai cực kỳ rộng lớn, bên trong cư dân lên tới hơn 100 vạn, bài danh đứng đầu trong hơn 5 siêu cấp đại thành tại Ngọc Đàn Đại Lục. Cho đến tận khi trời tối thì Lâm Lôi và Hỉ Dĩ Mạn bắt đầu tiến vào Phần Lai Thành. Wow, đẹp quá! Bước trên ngã tư đường lớn,

Vũ Hào chính là kẻ có rất nhiều kim tiễn, quyền lợi cũng như mỹ nhân tranh giành nhau vô cùng kịch liệt. Nơi đây mỗi ngày đều có người chết. Trong những cống rãnh của Phần Lai Thành thường xuyên phát hiện được những thi thể. Những thi thể này nói không chừng có thể chính là của những quý tộc. Được Lâm Kha Ốc Đặc nhẹ nhàng mà nói như vậy. Tuy nhiên, phải đứng vững trong cái thế giới này thì mới có thể chứng minh được thực lực của chính mình. Đừng có mà cầu vào sự nhân từ vô vọng của người khác, hết thảy đều phải dựa vào chính người thôi. Được Lâm Kha Ốc Đặc nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi trong cơ thể có huyết mạch của lòng huyết chiến sĩ. Kỳ thực điều này cũng khiến cho trong lòng của nó có một khát vọng chiến đấu ăn sâu vào tận máu tủy. Kẻ nào nếu dám uy hiếp đến ta, uy hiếp đến người thân của ta thì ta sẽ giết hắn. Lâm Lôi kiên định đáp. Đã từng xem qua không ít bộ sách trong gia tộc nói về những chuyện khởi phục. Lâm Lôi hiểu rất rõ nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn đối với bản thân mình. Người nếu để cho địch nhân chạy thoát thì địch nhân rất có thể sẽ quay lại giết chết người thân của ngươi. Bất quá hiện tại thực lực của ta vẫn còn vô cùng yếu kém. Trong lòng nó không khỏi nhớ lại tình cảnh lúc mới bước vào Phần Lai Thành, một đám quý phụ đã nhìn mình với thái độ khinh miệt như thế nào. Trong con mắt đám người ở tầng lớp thượng lưu này, bản thân của mình bất quá cũng chỉ là một tên tiểu tử nhà quê mà thôi. Lạnh nhạt cười, Lâm Lôi liền bước lên giường, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu minh tưởng rèn luyện tinh thần lực. Minh tưởng rèn luyện tinh thần lực trên thực tế chính là một phương pháp tìm cách làm tiêu hao tinh thần lực cho đến một mức độ nào đó rồi lại thông qua giấc ngủ để khôi phục lại. Tại vùng trung tâm ở giữa đàn điện, mênh mông những đám thổ hoàng sắc bạc phiêu đáng ở giữa đàn điện. Đám thổ hoàng sắc bạc này chính là địa hệ nguyên tố sau khi trải qua quá trình điện hóa địa hệ mà pháp lực. Theo lời Đức Lâm Kha Ốc Đặc từng nói, từ thấp cấp ma pháp sư đến lục cấp ma pháp sư, ma pháp lực được điều hiện ra ở dưới dạng mù xương. Theo như cấp bậc tăng lên, chất của ma pháp lực cũng được tăng lên, mật độ lại càng gia tăng lên không ít. Đạt tới thất cấp ma pháp sư, ma pháp lực sẽ ngưng kết lại thành dạng dịch thể. Cho nên giữa lục cấp ma pháp sư tới thất cấp ma pháp sư là một cái hố vô cùng sâu. Lầm Lôi, cái tên tiểu tử này, không ngờ lại khắc khổ đến như vậy, mỗi tối đều rèn luyện tinh thần lực. Hì Nhị Mạn thấy Lâm Lôi âm thầm ngồi khoanh chân nhắm mắt, ngồi không khỏi thầm than thở. Phủ luận dù là ma pháp sư hay là chiến sĩ, tinh thần lực đối với bọn họ mà nói thì đều là vô cùng quan trọng. Buổi sáng ngày thứ hai tại Phần Lai Đồng Thành Lục Diệp Lộ, một trong những nhánh đường chính tại Phần Lai Thành, hai bên đường chủ yếu là các tòa phủ đệ kiến trúc xa hoa, cũng có một số kiến trúc của vương quốc, trong đó cao nhất vẫn là tòa kiến trúc giáo đình của Quang Minh Giáo Đường. Thần Thánh Đồng Minh bao gồm 6 đại vương quốc và 15 công quốc. Quang Minh Giáo Đình nắm quyền khống chế toàn bộ phe Đồng Minh. Quang Minh Giáo Hoàng là người có địa vị cao nhất. Giáo Hoàng có quyền bãi miễn quốc vương của cả một vương quốc. Sở dĩ vì thế nên tòa kiến trúc cao nhất tại Phần Lai Đồng Thành cũng chính là giáo đình của Quang Minh Giáo Đường. Sáng hôm nay, ngoài cổng giáo đình của Quang Minh Giáo Đường tụ tập rất đông người. Người ở đây tuyệt đại đa số đều vận những thứ quần áo xa hoa đắt tiền của giới quý tộc. Một lượng lớn xe ngựa cũng đỗ chật kín khoảng sân trống trải ở phía trước giáo đường. Đám quý tộc đang cùng nhau hàn huyên. Lầm Lôi, Hì Nhị Mạn lúc này cũng đã tới. Hì Nhị Mạn thúc thúc, chỗ này hôm nay thực là đông người quá đi. Rất nhiều quý tộc đều mang theo những đứa trẻ của mình tới. Lầm Lôi quay sang phía Hì Nhị Mạn cười mà nói. Tiểu Ảnh Thử bối bối hiện đang nằm trong áo của Lâm Lôi cũng phải hé đôi mắt tỉ hí ra dòm ngó tình hình xung quanh. Hì Nhị Mạn gật đầu lạnh nhạt cười mà đáp. Quý tộc ư, một ma pháp sư tốt nghiệp cao nhất tại Ân Tự Đặc Học Viện đều có thể dễ dàng trở thành một bá tước của cả một vương quốc. Bá tước của một vương quốc ư? Lâm Lôi vừa nghe thì lập tức đã hiểu được ngay. Để đạt được tước vị tại một vương quốc là điều không quá khó khăn. Có điều muốn có được tước vị tại đế quốc thì không đơn giản. Dù sao thì ân huệ của tứ đại đế quốc cũng có thể sánh với cả toàn bộ thần thánh đồng minh. Đó là điều mà không phải Phần Lai vương quốc có thể so bì được. Ủa, đạo nhị đại nhân, người cũng tới sao? Hì bá, ta tới đây đương nhiên là vì nhi tử của ta. Hạch Từ, mau tới chào Hì bá thúc thúc đi con. Chỉ thấy cách đó không xa, có một đám quý tộc đang cùng nhau hàn huyên.

Lâm Lôi, Lục Trương ta từng nói, ta chỉ có thể kiểm tra về địa hệ nguyên tố thần hỏa lực. Đúng rồi, người trong kỳ luyện hóa mà pháp lực, chẳng lẽ lại không có cảm giác gì về phong hệ nguyên tố hay sao? Phong hệ nguyên tố ư? Lâm Lôi run lên, lần đầu tiên trong khi người dạy ta luyện hóa mà pháp lực để cho khỏi phân tâm, lúc ấy ta để ý xung quanh cũng có những điểm sáng màu xanh, tuy nhiên ta không hề suy nghĩ. Đến khi sau đó, trong lúc hấp thụ địa hệ nguyên tố, toàn thân của ta đã bị địa hệ nguyên tố vây quanh, không còn những điểm sáng màu xanh nữa. Được Lâm Khả Ốc Đặc trong lòng đã rõ, trong khi tu luyện mà pháp lực, đặc biệt là song hệ mà pháp sư, nếu chỉ chuyên tâm tu luyện một hệ, bên ngoài sẽ chỉ hấp thu những địa hệ nguyên tố ở xung quanh, về phần phong hệ nguyên tố còn lại sẽ bị bài xích ra bên ngoài. Sau này, mỗi lần ta tu luyện thì đều là địa hệ nguyên tố vây xung quanh, ta không còn nghĩ đến những điểm sáng màu xanh kia nữa. Lâm Lôi lúc này trong lòng cũng vô cùng cao hứng, bởi vì nó biết thực lực của song hệ ma pháp sư sẽ mạnh hơn so với đơn hệ ma pháp sư. Thì kiểm tra nguyên tố thần hỏa lực đã xong, giờ đến kiểm tra tinh thần lực. Nhớ kỹ, thì kiểm tra tinh thần lực, cố gắng kiên trì tận lực duy trì càng lâu càng tốt. Được Lâm Khả Ốc Đặc đột nhiên nghiêm túc. Ta đối với phòng hệ ma pháp quả thực không hiểu biết nhiều, nên người phải đến ma pháp học viện học tập. Nếu đã có thực lực tương tác nguyên tố cường đại mà ngươi lại không học phòng hệ ma pháp thì thực sự là đáng tiếc lắm. Lâm Lôi trong lòng cũng hiểu được điều ấy. Xin mời đến giữa ma pháp trận. Vị ngốc lão giả quay sang nhìn Lâm Lôi bất ngờ nói một câu, xin mời hiếm thấy. Thậm chí ngay cả chung quanh không ít đám quý tộc nhìn Lâm Lôi với ánh mắt bất đồng. Lực tương tác nguyên tố siêu hạng chứng minh rằng có thể dùng thời gian ngắn để luyện hóa năng lượng ma pháp. Thời gian khác cũng có thể dùng để rèn luyện tinh thần lực. Tương lai thành tựu không thể lường trước được. Lâm Lôi đi vào giữa ma pháp trận, chỉ thấy trong ma pháp trận quang mang màu trắng ấm áp tỏa ra, sau đó có một cỗ áp lực trực tiếp áp dụng vào tâm hồn của nó. Mình quan hệ ma pháp uy hiếp, thực sự là kém cỏi à, chỉ cần đem so sánh với lòng uy của Hắc Long cách đây nửa năm, cấp bậc quả là khác biệt. Lâm Lôi vẫn còn có tư tưởng nghĩ đến nó. Theo thời gian trôi qua, quang mang ma pháp trận càng ngày càng phát sáng, cũng có nghĩa sự uy hiếp chính càng ngày càng nặng hơn. Tất cả mọi người trong giáo đường đại sảnh đều nín thở, tất cả đều nhìn thấy rõ ràng, dù cho hiện giờ vẫn còn là một thiếu niên bình thường, tương lai cũng khẳng định là một vị ma pháp sư lợi hại. Có ai biết vị thiếu niên này là ai không? Gia tộc nào vậy? Phía dưới những quý tộc môn thấp giọng bàn luận, quả thực là một thiếu niên có tiềm lực. Kết giao sớm, tương lai tựu có bằng hữu cường đại ủng hộ rồi. Hắn tên là Lâm Lôi ư? Một số ít triều sinh nhân viên tự bản thân nhân sự kiểm tra đã biết được thân phận của Lâm Lôi, mà một nhóm người triều sinh nhân viên của các đại ma pháp học viện khác đang ngồi đàm tiếu cũng chạy tới vây quanh đứng xem có đại ma pháp học viện nào mà lại bỏ qua không muốn chiều thu những nhân vật tài năng như vậy. Giữa ma pháp trận, Lâm Lôi một mình một người chống cự lại sự uy hiếp. Nó hít thở trầm trọng, lúc này cả đầu đều có cảm giác choáng váng, loại áp bức cường đại giống như một ngọn núi áp ở trên người. Hơn nữa, loại áp bức này còn đang không ngừng gia tăng, nhưng Lâm Lôi vẫn đang không ngừng kiên trì. Thời gian kiên trì càng dài, tựu có thể tiến vào học viện tốt hơn, Lâm Lôi cố gắng cắn răng mà kiên trì. Sau đó, loại áp bức này cũng đạt tới một thời điểm cao trào, Lâm Lôi rốt cuộc kháng không lại được nữa, cả hai đầu gối quỵ xuống thực mạnh. Đôi tay xanh xao chống trên mặt đất, con người hướng ánh mắt nhìn vào ngốc lão giả. Ngốc lão giả vẻ mặt hồng hào cao giọng mà nói, tinh thần lực do bạn cùng lứa tuổi gấp 18 lần, ở mức thượng đẳng, tinh thần lực thượng đẳng, lực lượng tương tác nguyên tố siêu đẳng. Lúc này, hiện tại có vài tên ma pháp học viện chiêu thù nhân viên vọt tiến đến. Xin chào Lâm Lôi, ta thuộc Lan Đức Ma Pháp Học Viện. Chúng ta Lan Đức Học Viện chân thành mời ngươi gia nhập vào học viện chúng ta. Chỉ cần ngươi gia nhập, học phí hoàn toàn miễn. Hàng năm còn có 1.000 kim tệ học bổng. Chúng ta cũng sẽ mời 10 ma pháp sư có thâm niên đến để dạy ngươi. Lâm Lôi, ta từ Uy Lâm Ma Pháp Học Viện, chúng ta... Đã thấy chung quanh một đám người đối với mình nhiệt tình như thế, Lâm Lôi sửng sốt trong giây lát, đồng thời trong lòng cũng thầm than sợ hãi. Ngắn ngủn trong chốc lát, vậy mà ma pháp học viện chiêu thù nhân viên đã biết được tên của mình, quả thực là quá nhanh nhạy. Kìa, chư vị, hãy trở lại vị trí của các vị đi, chúng ta còn muốn tiếp tục thì kiểm tra. Ngọc lão giả ôn hòa mà nói. Đối với người thường, ông ta cao ngạo bao nhiêu thì đối với người thuộc các đại ma pháp học viện lại tỏ ra khách khí bấy nhiêu. Lâm Lôi, chúng ta ân tự đặc học viện chân thành mời ngươi trở thành một thành viên của viện ta. Chỉ thấy xa xa vang lên một đạo thanh âm. Thanh âm này vang lên, cả đại sảnh đều yên tĩnh, sự im lặng bao trùm lên tất cả, ngay cả ngốc lão giả cũng không nói nữa. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã trung niên mặc áo bào trắng đi tới, mỉm cười mà nói: lực tương tác nguyên tố siêu đẳng, tinh thần lực thượng đẳng, hơn nữa là song hệ siêu đẳng. Lâm Lôi, chúng ta ân tự đặc học viện đặc biệt hoan nghênh người, không biết người có nguyện ý gia nhập ân tự đặc học viện chúng ta hay không? Bên cạnh Hỉ Dị Mạn cũng sừng sốt trong chốc lát, lúc này lập tức chạy đến bên cạnh Lâm Lôi. Giờ phút này Hỉ Dị Mạn kích động, bàn tay có chút run rẩy. Ân tự đặc học viện ư? Gia nhập vào Ngọc Lan Đại Lục đệ nhất ma pháp học viện ân tự đặc học viện nói lên điều gì đây? Nói lên rằng một khi từ học viện tốt nghiệp, cho dù là một học viên bình thường của ân tự đặc học viện cũng có thể dễ dàng trở thành bá tước tại một vương quốc bình thường. Một đệ tử nổi bật, ngay cả tứ đại đế quốc cũng đều trịnh trọng mà mời tới. Hơn nữa, tại Ngọc Lan Đại Lục, ân tự đặc học viện hàng năm thực sự chỉ chiêu thu 100 người. Một năm thật sự chỉ chiêu thu 100 người, xác suất này chứng tỏ cái gì đây? Tất cả đệ tử gia nhập ân tự đặc học viện đều có thể xưng là thiên tài. Lâm Lôi, đáp ứng hắn đi. Hỉ Dị Mạn lúc này kích động chịu không được nói ra. Lâm Lôi trong lòng rất kích động nhưng lập tức hồi tỉnh trở lại, nét mặt trở lại vẻ bình tĩnh. Nó rất rõ ràng mình muốn trở thành học viên của ân tự đặc học viện, hơn nữa còn có Đức Lâm Ca Ốc Đặc dạy bảo. Tốn hào hơn 10 năm thời gian trở thành thất cấp, bát cấp mà pháp sư không phải là vấn đề quá khó. Bản thân gia tộc của mình cũng có thể được nở mày nở mặt. Tiên sinh, ta muốn trở thành một thành viên của ân tự đặc học viện ạ. Lâm Lôi hữu lễ cùng kính mà nói. Người trung niên áo bào trắng ngạc nhiên khi thấy Lâm Lôi bình tĩnh, bèn vẫn mỉm cười như trước mà nói: Lâm Lôi, ta sẽ mang tất cả thân phận cùng tin tức của ngươi báo cho học viện. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần đợi xác nhận chứng minh thân phận, rồi sau khi gia nhập vào học viện tiến hành lại một lần thi kiểm tra là có thể chính thức trở thành học viên của học viện rồi. Mạo danh là không thể được rồi, bởi vì khi đi học, học viện sẽ yêu cầu kiểm tra lại. Học viện một năm phần hai học kỳ, bắt đầu học từ đầu năm ngày 9 tháng 2. Người có thể cần đến học viện trước ngày 9 tháng 2. Đây là một chứng cứ, một chứng chỉ để chứng minh người đã trúng tuyển. Trung niên nhân áo bào trắng từ trong người lấy ra một tín kiện màu đỏ. Thực sự bạch y trung niên nhân sau khi kiểm tra kết quả thi của Lâm Lôi liền tin tưởng viết tên Lâm Lôi vào trúng tuyển thử tín, bởi vì trung niên nhân áo bào trắng tin rằng ân tự đặc học viện mời sẽ không có ai dám cự tuyệt. Xin đa tạ. Lâm Lôi tiếp nhận phong tín kiện màu đỏ này, trên mặt của nó không hề lộ ra vẻ kích động quá lớn. Nhưng Hỉ Dị Mạn giờ phút này thực sự rất kích động. Đệ tử của ân tự đặc học viện không phải là người có địa vị đáng tôn sùng hay sao? Trong tương lai, thành tựu của Lâm Lôi đã có thể đoán trước được rồi. Hỉ Dị Mạn thúc thúc, chúng ta đi thôi. Lâm Lôi để tín kiện màu đỏ vào trong ngực, rồi cùng với Hỉ Dị Mạn hướng ra phía ngoài đại sảnh mà rời đi. Đại sảnh chật kín người, giờ phút này vô luận là vương tôn quý tộc hay người bình dân đều đặc biệt tự giác tránh ra, tạo thành một lối đi ra ngoài. Ngay cả đám chủ tớ lúc trước vẫn xem thường Lâm Lôi là quý tộc nhà quê, giờ phút này lên mặt đều tươi cười vô cùng thân thiết và hữu hảo, thái độ tốt lên rất nhiều. Đệ tử ân tự đặc học viện tượng trưng cho địa vị, do một đám quý tộc bình dân cho đến nhân viên giáo đình đều nhìn chăm chú như vậy trong đại sảnh, Lâm Lôi, Hỉ Dị Mạn liền lập tức bước ra bên ngoài. Chi chi, chi chi, bước ra ngoài giáo đình đại sảnh, Tiêu Ảnh Thử lập tức kêu lên, nó có thể cảm giác được trong lòng Lâm Lôi đang hưng phấn. Lâm Lôi lúc này mới hiện lộ tâm trạng kích động, đột nhiên nắm chặt tay, đánh mắt xẹt qua một tia kích động, nhìn về phía Hỉ Dị Mạn bên cạnh mà nói tiếp. Hỉ Dị Mạn thúc thúc, chúng ta trở về, bây giờ trở về thôi, về Ổ Sơn Trấn, ta phải đem tin tức này báo cho cha của ta biết. Ổ Sơn Trấn, trong bà lỗ khắc gia tộc phủ đệ, Hoặc Canh vừa mới nếm qua bữa trưa, đang ở ngoài phòng ngồi trên cái ghế dài, thong thả và nhàn nhã đọc thư tịch. Chỉ thấy hai bóng người rất nhanh đi vào giữa phủ đệ, chính là Lâm Lôi, hai người từ Phần Đài Thành thẳng một leo với tốc độ nhanh nhất có thể vừa về đến nhà. Giờ phút này, Lâm Lôi cùng Hỉ Dị Mạn trên mặt khó có thể nén được kích động. Lâm Lôi từ xa đã hô lớn, phụ thân còn đã về rồi này. Hoa Cách đại nhân, chúng tôi đã về rồi đây. Hình Nhĩ Mạn lúc bấy giờ cũng vô cùng kích động. Hoắc Cách đại nhân, Hoắc Cách bấy giờ ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Lôi, Hình Nhĩ Mạn vẻ mặt hưng phấn, trong lòng đã có một tia dự cảm, lập tức đứng lên nhìn Lâm Lôi, Hình Nhĩ Mạn hai người, thanh âm thoáng thoáng phát run dò hỏi, thì kiểm tra ma pháp thế nào? Bà Lỗ Các gia tộc thực sự yên lặng đã quá lâu, gia tộc cổ này cũng đang rất cần một nhân vật vĩ đại tái hiện lại vinh quang của mình. Hoặc cách đại nhân, Ân Tư Đặc Học Viện là Ân Tư Đặc Học Viện, Lâm Lôi đã được Ân Tư Đặc Học Viện tuyển chọn rồi, Hỉ Nhị Mạn kích động nói. Hoặc cách bỗng như hóa đá, giây phút này ông cảm thấy đầu óc mình như thiếu đi dưỡng khí, toàn bộ đều trở nên trống rỗng. Hoặc cách đại nhân, Hỉ Nhị Mạn liền gọi hai tiếng. Hoặc cách dần dần khôi phục lại năng lực suy xét, dồn dập hít thở nhìn Hỉ Nhị Mạn, khó có thể tin mà dò hỏi. Ân Tư Đặc, người nói là Ân Tư Đặc Học Viện ư? Lúc này Hoặc cách tròn xoe mắt mà sáng như sao. Phụ thân, đây là tín thư lúc trúng tuyển của Ân Tư Đặc Học Viện. Lâm Lôi trực tiếp mang tư tín màu đỏ đưa cho cha của mình. Hoặc cách toàn thân run lên, sau đó nhanh chóng cầm lấy bức thư tín màu đỏ mở ra, bình tĩnh nhìn kỹ bên trong phong bì, một chỉ thông báo trúng tuyển. Một dòng chữ sáng đỏ rực, Ân Tư Đặc Học Viện, Lâm Lôi. Tổ tiên bà Lỗ Các gia tộc ơi, gia tộc chúng ta đã có hy vọng rồi. Hoặc cách đột nhiên ngửa đầu cười to, toàn thân cười đến phát run lên, nước mắt sung sướng không ngừng tuôn rơi. Chúng ta bà Lỗ Các gia tộc đã có hy vọng rồi. Rồi có chút điên cuồng cười thực to, hơn nữa lại còn có hai hàng lệ tuôn dài trên má, thực sự làm cho Lâm Lôi không khỏi cảm thấy sửng sốt. Phụ thân à! Lâm Lôi tựa hồ e sợ sẽ quấy rầy cha của mình, chỉ dám nhẹ giọng mà gọi. Nó cho tới tận bây giờ chưa từng bao giờ nhìn thấy cha mình điên cuồng như vậy. Hơn nữa, nước mắt chảy xuống càng làm cho Lâm Lôi trong lòng phát run. Quản gia Hy Lý lúc này cũng đi tới. Ông ta cũng khiếp sợ trước phản ứng của Hắc Cách lúc này. Hiện tại, Hy Lý căn bản không biết có chuyện gì đang xảy ra. Hắc Cách bây giờ hít sâu một hơi, nhìn về phía Lâm Lôi, trong mắt kích động cực độ. Tốt, tốt lắm. Hỉ Nhị Mạn, Hy Lý thúc thúc. Hắc Cách nhìn về phía hai người. Buổi tối hôm nay hãy tổ chức đại tiệc, nhanh chuẩn bị cho tốt. Hôm nay ta rất cao hứng, đặc biệt rất cao hứng đấy. Có một đứa con trai như vậy, ta chết cũng không hổ thẹn với tổ tiên của bà Lỗ Các gia tộc rồi. Vâng, Hoặc cách đại nhân. Hỉ Nhĩ Mạn cùng với Hỉ Lý quản gia đều đáp. Chi chi, chi chi. Đột nhiên Tiểu Ảnh Thử bối bối từ trong ngực của Lâm Lôi nhảy ra ngoài, đứng ở trên vai Lâm Lôi, trừng mắt nhìn Hoặc cách, trong con người của đôi mắt nhỏ tràn đầy sự phẫn nộ. Lâm Lôi cảm ứng được tin tức truyền đến từ linh hồn Tiểu Ảnh Tử, đúng là giờ khóc giờ cười. Nguyên lai Tiểu Ảnh Tử đang lòng mình ngủ say, nhưng vừa rồi Hoặc cách cười rất to, âm thanh thật sự làm cho nó bất ngờ tỉnh dậy. Tiểu Ảnh Tử thời kỳ thơ ấu ngủ rất nhiều, hơn nữa ghét nhất bị người khác đánh thức, lúc này tự nhiên rất phẫn nộ. Ảnh Tử, mà thú Ảnh Tử ư? Hoặc cách thấy Tiểu Ảnh Tử sắc mặt đột nhiên đại biến. Phụ thân đừng sợ. Lâm Lôi e sợ cha ra tay, vội vàng nói, Tiểu Ảnh Thử đã cùng con ký kết linh hồn khế ước rồi. Hoặc cách như bị sét đánh trúng đầu, ngây ngốc trong chốc lát. Con thu phục được con ma thú Ảnh Thử này ư? Để có thể thu phục được ma thú cần có hai điều kiện lớn. Một là làm cho ma thú thần phục, hai là bố trí linh hồn khế ước mà pháp trận. Thực lực của Lâm Lôi Hoặc cách cũng đương nhiên rất rõ ràng, không hề cao, mà ma thú Ảnh Thử yếu nhất cũng là đã cấp 3. Làm sao mà Lâm Lôi lại có thể bố trí được linh hồn khế ước mà pháp trận? Vấn đề này căn bản không thể có khả năng xảy ra cơ mà. Đúng vậy, phụ thân còn thu phục được nó. Lâm Lôi trịnh trọng đáp. Hoặc cách chỉ cảm thấy nhi tử của mình đối với những nhận thức của chính mình trong quá khứ cũng không còn giống nữa rồi, hoàn toàn không còn giống nữa. Hoặc cách đại nhân, Lâm Lôi thực sự thu phục được con Ảnh Thử này, lúc ấy ta đã từng nhìn thấy. Con Ảnh Thử này chính là mấy ngày nay Lâm Lôi thường xuyên dùng thỏ hoang, gà đôi để nuôi dưỡng con vật đáng yêu này. Ngay bên cạnh đấy, Hỉ Nhị Mạn lập tức giải thích. Dùng động vật làm thức ăn ư? Hoặc cách suy nghĩ một lúc, nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi, khó có thể tin mà nói. Mà thú Ảnh Thử chính là con vật đáng yêu mà con nói tại hậu viện trong căn phòng cổ nuôi dưỡng đấy sao? Lâm Lôi thành thực gật đầu. Hoặc cách lúc này giờ khóc giờ cười, thực không ngờ mà thú cũng được xem là động vật đáng yêu ư. Mặc dù trong lòng vô cùng nghi hoặc là vì sao Lâm Lôi lại cùng Tiểu Ảnh Thử ký kết linh hồn khế ước. Nhưng bất quá, Hoa Canh cũng không nóng vội. Hiện tại ông ta tâm tình đặc biệt là rất tốt. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Hỷ Lý thúc thúc, Hỷ Nhị Mạn các người mang theo một ít hộ vệ nhanh đi chuẩn bị để buổi tối ta sẽ tổ chức một bữa yến tiệc lớn. Hoa Cách cào giọng cười to mà nói. Giờ phút này tiếng cười của Hoa Cách thực sự là thống thống khoái khoái. Lâm Lôi bây giờ nhìn cha từ ký sự khởi đầu đến bây giờ. Nó cho tới tận bây giờ chưa từng nhìn thấy cha cười quá vui vẻ đến như thế. Đêm đó thật là náo nhiệt. Trong bản độ các gia tộc đặc biệt náo nhiệt, ngay cả những tên hộ vệ đội viên cùng với gia quyến cũng đều được mời đến. Tại quần viên khoảng sân trước bản độ các gia tộc có kê 5 cái bàn ăn lớn, cả bản độ các gia tộc phủ đệ trong ngoài tràn ngập âm thanh cười nói. Ăn ngon, ăn ngon! Tiểu Ốc Đốn trong chốc lát gặp cái này rồi lại gặp cái nọ, hưng phấn ăn không thôi. Lâm Lôi thiếu gia chúc mừng tiến vào Ân Tư Đặc học viện. Tương lai Lâm Lôi thiếu gia khẳng định là một vị ma pháp sư rất lợi hại. Một gã gia tộc hộ vệ đội viên cười nói với Lâm Lôi chúc mừng. Ở trung tâm của buổi yến tiệc, Lâm Lôi rất tất nhiên là tâm điểm của mọi sự chú ý. Khi biết Lâm Lôi sắp tiến vào Ân Tư Đặc học viện, tất cả mọi người đều rất hưng phấn, hoàn toàn có thể tưởng tượng được một khi đã bước vào Ân Tư Đặc học viện là đã bước lên một con đường bằng phẳng. Tương lai của Lâm Lôi tuyệt đối sẽ không phải là nhỏ để Ô Sơn Trấn có khả năng dùng nạp được. Ca ca, bọn họ đều kính rượu cho người, ta cũng kính rượu. Tiểu Ốc Đốn thực tha cầm một cốc nước quả cụng ly. Lâm Lôi nhìn biểu hiện của nó, giờ khóc giờ cười. Tuy nhiên cũng vẫn như cũ, giơ lên một cốc nước quả cùng với Tiểu Ốc Đốn trần tực mà chạm cốc. Nào, huynh đệ chúng ta cùng uống thôi. Lâm Lôi cũng cười mị mị nâng chén. Đêm khuya, trong tông đường bà độ các gia tộc, chỉ còn có Lâm Lôi hoặc cách hai người. Cửa tông đường đã đóng, cả tông đường được thắp sáng bởi một hàng nến khiến cho tông đường trở nên tương đối ấm áp. Lúc này, Hoắc Cách nhìn một hàng bài vị của tổ tông, thanh âm trầm thấp mà nói. Lâm Lôi, bà lộ các gia tộc ta từ thế hệ sinh sau của lòng huyết chiến sĩ thứ năm, liền một đời sau đại suy đại vong. Thậm chí đến đời của ta, đồ gia bảo của bà lộ các gia tộc truyền lại còn phải bán hết để mà lấy tiền. Mỗi lần nghĩ đến điều đó, bản thân ta thật sự cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Đương đương là lòng huyết chiến sĩ gia tộc. Lâm Lôi trong lòng cũng chết lặng không nói một tiếng, nó cũng cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Thừa kế một gia tộc cổ 5.000 năm lịch sử là lòng huyết chiến sĩ gia tộc, Lâm Lôi trong lòng cảm thấy tự hào, nhưng hôm nay thật sự suy bại đến nỗi gia tộc chi bảo gia truyền cũng không giữ được ư. Lâm Lôi, Hoa Cách đột nhiên xoay người, trịnh trọng nhìn Lâm Lôi. Từ hôm nay trở đi, ta không còn xem con là một đứa nhỏ nữa, mà xem con là một trụ cột tương lai của bà lỗ các gia tộc. Tương lai, gia tộc chủ yếu là do con định đoạt. Vâng, thưa phụ thân. Lâm Lôi kiên định gật đầu mà đáp. Con chờ một chút, ta đi lấy một vật. Hoa Cách đột nhiên xoay người, hướng tới mật thất bên trong tổng đường bước đến. Trong chốc lát, ông ta cầm theo một quyển sách đi ra. Lâm Lôi, hãy cố gắng nắm bắt cho tốt. Cũng vì ta mà ghi nhớ. Đây là cái gì? Lâm Lôi nghi hoặc tiếp nhận bổn thư tịch này. Bộ sách mặt ngoài không có chữ viết, nhưng đặt trang xem qua, nhìn nhìn thấy có 4 chữ to, lòng huyết mật điển. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.